Cửu vực kiếm đế, chương 1242, vực ngoại nơi. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cái này một dòng sông dài. Một chút nhìn không thấy cuối cùng. Rộng lớn vô cùng, bằng giữa không trung. Chính là liền từ cái này vực ngoại tinh không bên trong. Hiển hiện ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lệnh Sở Phong Miên vô cùng e dè là, cái này một dòng sông dài bên trong ẩn chứa lực lượng. Quả thực là vô cùng vô tận. Loại cảm giác này, Sở Phong Miên vẫn là lần trước. Tại nhìn thấy cái kia thần thụ thời điểm, mới có cái này dạng này giống nhau cảm giác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một dòng sông dài. Tuyệt đối là một kiện chí bảo. Không thua gì tiên huyết thế giới chí bảo. Một khi là ai có thể đạt được cái này một dòng sông dài. Thôi động linh lực oanh kích tới. Cái gì thất kiếp chân đế, bát kiếp chân đế, đều sẽ bị vô tình nghiền nát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Dù cho là bọn họ có ngàn vạn thủ đoạn, vậy không có bất kỳ biện pháp nào. Thiên đại địa đại lực lượng lớn nhất, đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Hết thảy thủ đoạn, đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Hơn hết Sở Phong Miên vậy rõ ràng. Cái này Trường Hà, xa hoàn toàn không phải hắn hiện tại có thể thu lấy. Huống chi cái này Trường Hà, hiển nhiên là Thánh Long bí cảnh chí bảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một khi là thu lấy, tất nhiên sẽ gặp phải Thánh Long bí cảnh vô tình oanh sát. Trừ phi là Sở Phong Miên về sau bước vào đến cửu kiếp chân đế, mới có thể tới thu lấy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ nhân chờ một lát. Văn Họa bọn người, vội vàng để Sở Phong Miên dừng lại. Sau đó chậm rãi cầm lên một quả ngọc phù. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngọc phù vừa ra. Cái này một dòng sông dài bên trên ẩn chứa cuồng bạo linh lực. Chậm rãi lắng xuống. Sau đó chính là mở ra một đầu thông lộ. Để Văn Họa bọn người đi vào trong đó. Đi vào đến cái này Trường Hà bên trong. Sở Phong Miên mới có thể nhìn thấy trong đó. Là có khác càn khôn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này Trường Hà bên trong. Thế mà nổi lên từng tòa đại lục. Cái này chút đại lục. Rất nhiều đều là tàn khuyết không đầy đủ. Cùng nói là đại lục. Chẳng nói như là từng khối vực ngoại nơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, liếc nhìn lại. Tại cái này Trường Hà bên trong. Dạng này vực ngoại nơi. Đại thần nho nhỏ, đủ có mấy ngàn nhiều. Đương nhiên rất nhiều vực ngoại nơi. Còn không bằng yêu cổ đại lục một nước chi lớn. Thế nhưng là trong đó cũng là có các loại hoàn toàn khác biệt hoàn cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thậm chí là trong đó một tòa vực ngoại nơi. Đều là một tòa phun trào núi lửa. Cái này núi lửa phun trào. Không phải phàm hỏa. Mà là thiên hỏa, cửu thiên chi thượng thiên hỏa. Tại núi lửa này trung tâm nhất, phun trào thậm chí là một loại vô sắc hỏa diễm. Thuần dương thiên hỏa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giống là như thế này đặc thù vực ngoại nơi. Liếc nhìn lại, còn có không ít, có vực ngoại nơi, chính là rét lạnh vô cùng. Chân đế tiến vào. Nếu như ngăn cản không nổi hàn ý, đều muốn bị chết cóng. Còn có một số vực ngoại nơi, khí độc tràn ngập, một khi nhiễm khí độc, chính là chắc chắn phải chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên không chỉ là nguy hiểm. Cái này chút vực ngoại chi trong đất, cũng có được vô số cơ duyên. Giống như là cái kia núi lửa như thế vực ngoại nơi. Tại thiên hỏa bên trong, còn có vô số sinh trưởng linh thảo. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, những linh thảo này, thân ở tại thiên hỏa bên trong, lại là không chút nào sợ thiên hỏa thiêu đốt, ngược lại là đang hấp thụ thiên hỏa trưởng thành. Sở Phong Miên biết, đây là một loại tên là viêm hỏa cỏ linh dược, chính là chính cống thánh dược, ẩn chứa nhất là tinh túy hỏa linh lực. Đối tu luyện hỏa hệ võ giả yêu thần tới nói, có không gì sánh kịp tác dụng, với lại càng là vô cùng thưa thớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ có tại một chút cùng với nóng bức nơi. Hấp thu ngàn vạn năm hỏa khí, mới có thể mọc ra. Mà tại cái này trong núi lửa, một chảo một bó lớn. Chỉ sợ là chỉ có dạng này hoàn cảnh, mới có thể mọc ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái khác một chút hung hiểm vực ngoại nơi bên trong. Vậy không chỉ là có nguy hiểm, càng là có cơ duyên. Cái này chút vực ngoại nơi, lại là bị một vị cường giả cưỡng ép nhiếp lấy lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên nhạy cảm nhìn thấy, cái này chút vực ngoại nơi bên trên đều có một chút bị cưỡng ép thu lấy qua vết tích. Nói cách khác, cái này chút vực ngoại nơi kỳ thật cũng không phải là từ vừa mới bắt đầu ngay tại cái này trường hà bên trong, mà là bị một vị đại năng lấy vô thượng thủ đoạn từng cái nhiếp lấy lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mới có cái này trước mắt đạo này kỳ quan. Chuyên cua tui đốt nét. Không sai, cái này chút vực ngoại nơi đều là chúng ta Thánh Long bí cảnh thủy tổ từ vực ngoại tinh không bên trong nhiếp lấy lại đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Văn Họa nghe được Sở Phong Miên lời nói, mở miệng giới thiệu bắt đầu. Cái này chút vực ngoại nơi đều là để Thánh Long bí cảnh đệ tử lịch luyện nơi. Thường xuyên sẽ mở ra một chút, để Thánh Long bí cảnh đệ tử đi lịch luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đương nhiên trong đó rất nhiều vực ngoại nơi nguy hiểm vô cùng, liền xem như trưởng lão tiến vào cũng có thể vẫn lạc. Cái kia chút chỉ có Thánh Long bí cảnh hạch tâm đệ tử mới có tư cách tiến đến. Chúng ta cái này chút phổ thông đệ tử chỉ có thể đi một chút nguy hiểm thấp vực ngoại nơi. Đương nhiên như thế, hàng năm cũng sẽ có lấy đại lượng đệ tử vẫn lạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghe được Văn Họa lời nói, Sở Phong Miên vậy nhẹ gật đầu. Cái này Thánh Long bí cảnh tại bồi dưỡng đệ tử phương diện, xác thực là có được trời ưu ái ưu thế. Nhiều như thế vực ngoại nơi, Thánh Long bí cảnh đệ tử chỉ cần tiến vào bên trong liền có thể lịch luyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lời như vậy, vậy đủ để đem tổn thất hạ thấp nhỏ nhất. Với lại cái này chút vực ngoại nơi, vậy sinh trưởng vô số thánh dược, tài nguyên, lấy cung cấp Thánh Long bí cảnh sử dụng. Cái này Thánh Long bí cảnh người khai sáng, tuyệt đối là một vị vô thượng đại năng. Loại này thủ bút, thật là kinh thế hãi tục. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thu lấy mấy ngàn vực ngoại nơi tới vì Thánh Long bí cảnh đệ tử lịch luyện chi dụng. Loại này đại thủ bút, Sở Phong Miên vẫn là chưa nghe nói qua. Phải biết thất kiếp chân đế mới có thể miễn cưỡng lấy nhục thân vượt qua tinh không. Mà cái này chút vực ngoại nơi đều là giấu tại tinh không bên trong. Đừng nói là thu lấy, liền xem như cửu kiếp chân đế cũng vô pháp dung chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có thể thu lấy vực ngoại nơi, đây tuyệt đối là một vị siêu việt đế tôn. Bước vào thiên nhân, thậm chí là tại thiên nhân bên trong đều là đại nhân vật đại năng mới phải làm đến. Đúng, các ngươi nhưng từng nghe nói qua Lạc Tịch cùng Hàn Nguyệt Ly? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên đột nhiên quay đầu dò hỏi. Trên đường đi, Sở Phong Miên còn suýt nữa quên mất chuyện này. Dù sao là lần đầu tiên vượt qua tinh không, Sở Phong Miên đem lực chú ý đều đặt ở vực ngoại tinh không bên trên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lạc Tịch, Hàn Nguyệt Ly, chủ nhân ngươi là như thế nào biết được? Nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, Văn Họa ba người đều là sắc mặt sững sờ. Sau đó gấp vội mở miệng đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hai cái vị này, hiện tại đều là chúng ta Thánh Long bí cảnh bên trong vô thượng thiên tài một trong. Là trẻ tuổi nhất hai vị hạch tâm đệ tử. Nghe nói là tại mấy tháng trước, đột nhiên giáng lâm đến Thánh Long bí cảnh bên trong tới. Cái kia Hàn Nguyệt Ly thiên tư cực cao, tại chỗ liền bị một vị thái thượng trưởng lão thu làm đệ tử, mà cái kia Lạc Tịch thực lực, mặc dù bình thường, thế nhưng là nàng trong ngực, lại một chỉ có một cái dị thú đi theo. Một con kia dị thú, nghe nói đã từng một vị thái thượng trưởng lão muốn cưỡng ép xuất thủ bắt đi, đều bị hắn đánh thành trọng thương. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ đó về sau, Lạc Tịch bằng vào cái kia dị thú, cũng là gia nhập vào hạch tâm đệ tử liệt kê. Không người dám xem thường. Xem ra hai người bọn họ, tại Thánh Long bí cảnh bên trong, ngược lại là lẫn vào không sai. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên tùy ý cười cười. Sở Phong Miên biết, Thánh Long bí cảnh đệ tử tổng cộng chia làm 5 loại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phổ thông đệ tử, nội môn đệ tử, chân truyền đệ tử, hạch tâm đệ tử, tông môn thánh tử. Tông môn thánh tử chính là Thánh Long bí cảnh vô số đại nhân vật người thừa kế. Hạch tâm đệ tử đã coi như là Thánh Long bí cảnh đệ tử cao nhất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP có thể trở thành hạch tâm đệ tử, tại Thánh Long bí cảnh đệ tử, đã là không thua gì trưởng lão, đủ để cùng rất nhiều trưởng lão bình khởi bình tỏa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.